Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 842, thế như trẻ tre. Dịch Vân hấp thu cổ yêu chi cốt sau, sau lưng hắn cửu anh Pháp tướng đồ đằng càng thêm hung mãnh. Nó cơ hồ là quét ngang bốn tầng, rất nhanh, những này ủng có trí khôn nhất định khói đen yêu thú. Quỷ quái, liền không dám tới gần Dịch Vân. Tới gần Dịch Vân, chẳng khác nào chịu chết. Ô ô ô, cửu anh Pháp tướng đồ đằng cắn nuốt đại lượng khói đen tinh khí phía sau. Nó có chút hài lòng cảm giác, mà Dịch Vân cũng cảm thấy hắn bởi vì thân thể cường đại thiếu hụt khí huyết. Đang chậm rãi bổ sung trở về, Dịch Vân nắm chặt quyền đầu, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh. Cảm giác này, tốt vô cùng, đối với Dịch Vân mà nói, tầng thứ tư quả nhiên không khó, Dịch Vân đã đứng vững tầng thứ tư, như vậy hạ tầng thứ năm chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Dù sao dựa theo Thương Mãng tiêu chuẩn, chỉ cần hạ năm tầng dù cho một hơi thở thời gian, đều toán thông qua, kỳ thực mọi người tại đây. Ở Dịch Vân thanh thế thật lớn thừa nhận rồi đầy đủ 4 ngày cổ yêu chi cốt năng lượng dày vò sau, liền đã không có người cho rằng Dịch Vân sẽ bị Hắc Phong cốc thí luyện đào thải. Bọn họ hoài nghi, chỉ là Dịch Vân luyện thể thuật thôi. Tiểu tử này thực sự là giảo hoạt. Cửu anh Pháp tướng đồ đằng, nói cho cùng còn là nhân tộc luyện khí thủ đoạn. Hắn xông Hắc Phong cốc tầng thứ tư thời điểm, căn bản không có vận dụng sức mạnh của thân thể. Một cái Phượng Ngô Châu đệ tử không cam lòng nói rằng, này Hắc Phong cốc, khảo nghiệm là yêu tộc huyết mạch cùng thân thể cường độ. Này Dịch Vân dựa vào nhân tộc luyện khí thủ đoạn, tự nhiên bị này Phượng Ngô Châu đệ tử xem thường. Có thể một mực, Thương Mãng trước cũng không có quy định nói không cho phép Dịch Vân cách dùng tướng đồ đằng. Này mới khiến Dịch Vân chui cái này chỗ trống. Một cái khác Phượng Ngô Châu đệ tử cười nói, ngươi hy vọng hắn vận dụng thân thể, mặc kệ cái gì tu luyện thể hệ, 10 thời gian mấy ngày cũng không thể học cấp tốc. Chỉ cần ta luyện thể thời gian, gộp lại cũng đã tiếp cận 20 năm. Cái này Phượng Ngô Châu đệ tử cũng là tu luyện 60-70 năm, trong đó có 1/3 thời gian ở luyện thể. Có thể thấy được hắn trên luyện thể đầu nhập tinh lực. Mắt thấy Dịch Vân muốn hạ tầng thứ 5, mà sau lưng hắn cửu anh Pháp tướng đồ đằng vẫn dương nanh múa vuốt, tựa hồ vưu có dư lực dáng vẻ. Lúc này, mọi người cũng hiểu Dịch Vân trước tại sao dừng lại đến hấp thu cổ yêu chi cốt. Thân ở tầng thứ 6 La Thiên lắc lắc đầu, nói rằng, nguyên lai Dịch Vân trước hấp thu cổ yêu chi cốt, nhưng thật ra là tẩm bổ của hắn cửu anh Pháp tướng đồ đằng. Cửu anh đồ đằng hấp thu cổ yêu chi cốt huyết mạch sau, tự nhiên lợi hại hơn, vì lẽ đó hấp thu sa đọa huyết long khí thế như trẻ tre. Đây coi là bàn đúng là đánh cho tinh diệu. Đáng tiếc cổ yêu chi cốt đến tẩm bổ Pháp tướng đồ đằng, thực sự quá lãng phí. Ta lấy cự ma viên huyết mạch, cảm ứng Dịch Vân thân thể cường độ, hắn cũng không phải rất mạnh, chỉ là Dịch Vân vì Lạc Thần Điện thực tập tư cách, liền làm ra như vậy hy sinh, vậy hắn cũng chỉ đếm như thế. La Thiên lắc đầu, kỳ thực đến rồi La Thiên tu vi như thế, thêm vào hắn lại có viễn cổ cự ma viên huyết mạch, hắn đã ở một mức độ nào đó cảm ứng được Dịch Vân luyện thể thành tựu. Mười mấy ngày, Dịch Vân thân thể cường độ tăng lên xác thực có hạn. Mượn Pháp tướng đồ đằng đến tầng thứ 5, hẳn là một con đường tắt. Nhưng như vậy đường tắt, La Thiên nhưng xem thường. Hắn quan tâm Dịch Vân là bởi vì Dịch Vân ở cổ yêu lâu kinh diễm biểu hiện. Nhưng đến nơi này Hắc Phong cốc, Dịch Vân cũng chỉ là bởi vì qua ải mà phí hết tâm tư mà thôi. Nếu như trả giá nhiều như vậy nỗ lực, chỉ là vì qua ải, liền rơi xuống kém cỏi. La Thiên nói, cũng là rất nhiều người ý nghĩ trong lòng. bởi vì lúc trước Dịch Vân ở Cổ Yêu Lâu kinh diễm biểu hiện, mọi người đối với kỳ vọng của hắn có chút cao. Dù cho Hắc Phong Cốc khảo nghiệm đồ vật hoàn toàn là Dịch Vân nhược hạng, lúc này Dịch Vân đã rơi vào tầng thứ 5, tầng thứ 4 Lạc Phong Linh thấp đầu hướng phía dưới nhìn xung quanh. Nàng có chút bận tâm Dịch Vân có thể hay không chịu được. Vừa vào 5 tầng, khói đen hình thành yêu thú, ác quỷ nhất thời cường đại rồi mấy lần. Những hắc ảnh kia điên cuồng tấn công tới, cùng cửu anh Pháp tướng đồ đằng kích va. Cửu anh Pháp tướng đồ đằng điên cuồng hét lên. Nó 9 cái đầu ở hắc phong bên trong tùy ý múa tung. Mỗi một cái đầu lâu đều có thể hung hăng cắn nát một con ác quỷ yêu thú bóng đen, đem trong bóng đen ẩn chứa tinh khí nuốt vào, làm bản thân lớn mạnh. Nhìn thấy Dịch Vân đã đặt chân tầng thứ 5, Liệp Nha mặt lộ vẻ cực kỳ vẻ phức tạp. Hắn hiện tại cũng chính là ở tầng thứ 5 đứng vững mà thôi. Còn tầng thứ 6, hắn tuy rằng có thể hạ, nhưng căn bản không đợi được. Nói Dịch Vân dùng là pháp tướng đồ đằng, không phải vương đạo thì thế nào? Ngược lại Dịch Vân hiện tại cũng cùng hắn gần đủ rồi. Trong lòng hắn làm sao có thể dễ chịu hơn? Bất quá may vào lúc này, đột nhiên một con khói đen yêu thú nhắm ngay khoảng cách vọt tới cửu anh đồ đằng bên người. Cắn một cái ở cửu anh đồ đằng trên cổ của. Trong lúc nhất thời, cửu anh đồ đằng thân ảnh đung đưa kịch liệt đứng lên. Mà làm cửu anh chủ nhân Dịch Vân cũng nhất thời cảm nhận được huyết mạch hơi phát lạnh. Pháp tướng đồ đằng cùng Dịch Vân nối liền thành một thể. Những hắc khí kia xâm nhập pháp tướng đồ đằng cũng là tiện thể xâm nhập Dịch Vân thân thể bên trong. Cắn, Liệp Nha trong lòng vui vẻ, cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Cũng may Dịch Vân không biến thái như vậy, tầng thứ 5 hắn cuối cùng cũng coi như đứng không vững, cùng chính mình vẫn có chênh lệch, như vậy cũng tốt. Liệp Nha hiện tại yêu cầu rất thấp, dù cho tại hắn am hiểu lĩnh vực, hắn cũng không cần cầu Dịch Vân kém xa tít tắp hắn. Chỉ cần có một tí tẹo như thế chênh lệch, hắn có tâm lý an ủi là được. Ta luyện thể cường độ hay yếu một chút, tuy rằng ngăn ngắn mười mấy ngày, tăng lên 100 lần, 1000 lần, nhưng so với những này luyện thể mười mấy năm yêu tộc, vẫn là chênh lệch chút. La Thiên trước đối với Dịch Vân luyện thể đánh giá không có sai. Dù cho Dịch Vân có cổ yêu chi cốt, lại có bản nguyên tử tinh, cũng không thể vượt qua giả to lớn chênh lệch thời gian mang đến lệch trời. Nhưng là thân thể cường độ không đủ, Dịch Vân cũng không để ý. Hắn căn bản cũng không có ở 5 tầng dừng lại. Hắn đột nhiên liền hướng tầng thứ 6 nhảy xuống. Cái gì? Lần này mặc kệ Hỏa Vân Châu vẫn là Phượng Ngô Châu đệ tử đều sợ ngây người. 5 tầng ngươi còn không có đứng vững đây, bỏ chạy đi tầng thứ 6. Dịch sư đệ, Lạc Phong Linh cũng kinh hô một tiếng. Hắc Phong Cốc không phải là đùa giỡn, không cẩn thận thần trí khí huyết đều sẽ bị hãm hại sương mù nuốt chửng, đến thời điểm biến thành ngớ ngẩn đều có khả năng. Ở đây Lạc thị đệ tử, cho dù là thiên yêu, đều phải ở một tầng đứng vững vàng, mới dám đi tầng tiếp theo thoáng thử một chút. Mặc dù như vậy, cũng dễ dàng bị thương. Nhưng là này Dịch Vân mạnh như nào đi xuống 6 tầng. Quả thực không muốn sống nữa a. Này ngớ ngẩn, chịu chết sao? Liệp Nha cười gằn, chờ nhìn Dịch Vân bị cùng nhau tiến lên khói đen bóng mờ cắn thành trọng thương. Tầng thứ 6. Chính là Nhiễm Ngọc, Cổ La, La Thiên chỗ ở tầng này. Ba người trơ mắt nhìn Dịch Vân rơi ở giữa bọn họ. Thật là to gan. Nhiễm Ngọc lập tức cùng Dịch Vân kéo dài khoảng cách. Ý đồ của hắn rất rõ ràng. Hắn cũng không muốn giúp Dịch Vân chia sẻ áp lực. Giống Nhiễm Ngọc như vậy ở 6 tầng đứng vững người, những hắc ảnh kia đều có ý tránh né được Nhiễm Ngọc, miễn cho bị Nhiễm Ngọc nuốt chửng. Nhưng là Dịch Vân người mới tới này cũng không giống nhau. Hắn tuyệt đối được hoan nghênh. Ô, Dịch Vân một hồi sáu tầng, nhất thời có một người mặc hắc giáp hình người bóng mờ. Hướng về Dịch Vân liều chết xung phong. Này loại người hình bóng mờ, là khói đen cắn nuốt võ giả ký ức hóa thành, so với giống như bóng mờ, cường lớn hơn nhiều lắm. Mắt thấy hư ảnh này liều chết xung phong, Dịch Vân tâm niệm chìm xuống, từ hắn trong lồng ngực, phát sinh một tiếng cao vút tiếng rít. Tiếng này tiếng rít vang động núi sông, một con to lớn tam túc kim ô bóng mờ, sau lưng Dịch Vân phóng lên trời. Kim ô bóng mờ rít gào, hướng về này hình người bóng mờ một chảo mà đến. Ao ao ao, kim ô lợi chảo chưa tới. Cái kia cuồn cuộn thiêu đốt thuần dương chi hỏa, đã thiêu đốt tứ phương. Những quỷ này tà khí, vừa dính vào thuần dương hỏa diễm, liền như băng tuyết tan rã. Cái kia hình người bóng mờ sững người lại, nhất thời khí thế giảm nhiều. Mà lúc này, cửu anh đồ đằng cũng rít gào một tiếng, cùng kim ô đồ đằng hai bên trái phải hợp giết người hình bóng đen. Nhìn thấy bực này tình hình, ở đây lạc thị đệ tử đều sợ ngây người. Bọn họ nguyên bản vẫn chờ nhìn Dịch Vân ăn quả đắng, nhưng là bây giờ Dịch Vân trên người rốt cuộc lại lao ra một cái bóng mờ đến. Cái này cũng là pháp tướng đồ đằng. Kẻ nhân loại này lại có song trọng pháp tướng đồ đằng, hơn nữa lại là cửu anh, lại là tam túc kim ô, đều là thượng cổ đại yêu trong người tài ba. Nhân loại này pháp tướng đồ đằng hình thái, tỉ thí thế nào bọn họ thiên yêu huyết mạch đều tốt. Chuyện này quả thật tức chết người đi được. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.